nhân cái ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên thầy gửi một số những cái ý và cho các Phật tử chúng ta nữa hiểu về cái nghĩa của Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả các vị thấy là trong hình tượng của các vị Bồ Tát thì hầu hết là cái hình thức là cư sĩ, tức là có tóc, có áo mũ, hoặc là người thì đóng cái vai là Phạm Thiên Vương, có người thì mặc đồ theo Đế Thích Thiên Vương. Chỉ riêng có Địa Tạng Bồ Tát thì quý thấy là mặc cái áo màu tu, nhưng mà tu đó ở trong Phật giáo chúng ta đó thì lại nó có một cái hệ thống nguyên thủy Phật giáo, tức là mặc y chứ không mặc áo. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát lại là mặc áo. Thì cái chỗ này nữa là có nhiều người cũng không hiểu tại cái lý do sao vậy. Cho nên nhân chỗ này đó thì thầy cũng nói thêm để cho các vị hiểu. Thì vì Địa Tạng Bồ Tát cái thực ở trong Kinh Địa Tạng cũng như là ở trong Kinh Đại Thừa mà Đức Phật tán dương các vị Bồ Tát, tức là mỗi một vị Bồ Tát thì thường là tu một cái hạnh nào đó, cho nên lấy cái hạnh đó mà đặt tên, chứ không phải là cái tên mà giống như là chúng ta là cha mẹ đặt tên cho chúng ta. Tức là do cái hạnh mà thành đem cái danh. Cho nên như Quan Thế Âm Bồ Tát là sao? Là vì Bồ Tát này đó, là cái hạnh của Ngài đó là lắng nghe, lắng nghe đó và quán sát những cái người mà khổ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đó là thường đó, cái nguyện của Ngài đó là ở ngay thế giới Ta Bà này và thường đó, đi vào biển khổ. Cho nên chỗ nào có khổ đó thì Ngài tới. Mặc dù cái vị trí của Ngài đó là coi như là kế vị của Đức Phật A-di-đà ở bên Tây Phương, tức là Ngài ở bên Tây Phương chứ không phải Ngài ở đây. Nhưng mà vì cái hạnh, cái nguyện, cái nguyện tức là cái mong muốn của Ngài đó mà gọi là nguyện, cái hạnh tức là việc làm của Ngài. Nhưng mà ở bên Tây Phương thì đương nhiên ta gọi là thế giới Cực Lạc. Cực lạc tức là cùng tột của cái sự an vui, tức là sung sướng. Cho nên ở đó cái tên khổ cũng không có, thì đương nhiên cái người khổ cũng không có rồi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm là vì thương những người khổ, cho nên Ngài tới gần những người khổ. Và cái chỗ nào có người khổ thì chỗ đó Ngài tới. Cái nguyện của Ngài là như vậy, cho nên ta gọi Ngài là Quán Thế Âm, tức là lắng nghe có chỗ nào nó có khổ thì Ngài tới để Ngài cứu, Ngài giúp. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Còn Di Lặc Bồ Tát thì cái hạnh của Ngài là cái hạnh quan hỷ, tức là Ngài tu, Ngài tập một hạnh thôi, tức là không buồn và không giận. Cho nên Di Lặc Bồ Tát là đường tạc cái tượng mà lúc nào cũng cười. Người ta chửi mình cũng cười, người ta mắng mình cũng cười, người ta đánh mình cũng cười. Tức là cái hạnh của Ngài là cái hạnh tu. Cho nên tu một hạnh mà thành cái danh đó. Cho nên vì cái hạnh quan hỷ, cái hạnh mà lúc nào cũng vui, nghịch cũng vui mà thuận cũng vui. Nó khác hơn tất cả mọi người chúng ta đây. Ở đây nếu ta gặp cái việc may mắn, cái việc tốt lành đó, thì ta mới vui được. Nhưng mà gặp cái chuyện khổ đó, thì chúng ta không vui. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là vì chúng ta còn có nhiều cái nghiệp, cái nghiệp chúng ta ham muốn nhiều, cho nên chúng ta muốn được vui, nhưng mà chúng ta cứ tạo cái nghiệp khổ. Tạo cái nghiệp khổ mà muốn được vui thì cái này nó không bao giờ có vui. Nên cái muốn của chúng ta không bao giờ tới. Đó là chúng sanh ở thế giới Ta Bà này. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc đó, thì ngược trở lại đó, vì Ngài tạo cái hạnh an lạc, cái hạnh vui, Ngài tu cái hạnh vui, cho nên đó, trong hoàn cảnh nào đó Ngài cũng cảm thấy vui, chứ Ngài không có cảm thấy khổ như chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái điều này để chúng ta nhớ. Cho nên bây giờ nếu quý vị nghiệm kỹ lại xem, ở trên đời này đó, chúng ta thấy là khổ hay là vui? Nên nhìn kỹ lại Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đó, là Ngài thấy ở trên cuộc đời này là vui chứ không có khổ. Con người chúng ta đây, dù ở trong hoàn cảnh nào nữa cũng cảm thấy vui chứ không phải khổ. Nhưng mà vì chúng ta không thấy cái vui đó cho nên chúng ta không cười được. Có những người khá một chút thì người ta gọi là vui ít mà khổ nhiều. Còn có người ta nói sao suốt đời tôi cứ khổ thôi. Thì bây giờ khổ là cái gì? Tức là do cái lòng ham muốn của mình nó không thực tế, cho nên không tới được. Mà bây giờ thì mình cảm thấy khổ là chỗ đó. Chứ thực tế nữa, Đức Phật nói là không có khổ. Di Lặc Bồ Tát là cái người mà tu đắc đạo được, chứng quả được, cho nên Ngài thấy không có khổ. Nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, ở trong tam giới này đó, là không có cái khổ. Nhưng mà vì cái vọng kiến của chúng ta, vì cái ham muốn của chúng ta mà tự nhiên tạo lên cho chúng ta cái khổ thôi. Kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật có nói là mấy thầy sa môn mà đi theo Đức Phật đó, họ không có một cái gì ở trong tay hết, nhưng mà họ không có khổ. Còn tất cả mọi người ngoài xã hội đó, thì người này có nhà, người kia có tiền, người nọ có hết tất cả những cái mà cần thiết trên cuộc đời này, nhưng mà cảm thấy khổ. Đây chúng ta thấy cái thế giới này không phải là khổ, nhưng mà vì tự nhiên chúng ta nghĩ ra là khổ và chúng ta tạo lên cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ đã không tạo nghiệp thì chắc chắn cái khổ không có. Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài tu, Ngài chứng được cái đó, chứng được cái quả đó. Cho nên cái này gọi là từ tâm tâm muội. Từ tâm tâm muội tức là cái vui từ ở trong tâm, ở trong lòng. Cho nên nó hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đó Ngài vui được hết. Đó là cái hạnh của Bồ Tát mà tiêu biểu. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát thực thì bây giờ đó là đang làm vua ở trên cõi trời Đâu Xuất. Cho nên tất cả các nước mà theo Phật giáo Nam truyền nữa, thì người ta thờ Di Lặc Bồ Tát nữa. Đó, người ta thờ cái hình dáng của vua trời, tức là ở trên đầu thì đội cái mão kim khôi, tức là mão của vua trời nữa, đội mão. Cho nên mặc áo là nạm ngọc chứ không phải là mặc đồ thầy tu. Nhưng mà ở các nước Bắc truyền chúng ta nữa, đặc biệt nhất là Trung Hoa, hay luôn cả Việt Nam chúng ta nữa, chứ còn Triều Tiên và Nhật Bản thì họ không có thờ cái Di Lặc mà cười và cái bụng thật to, không phải. Thầy nói thầy đi là thầy thấy ở bên Thái Lan, bên Campuchia, bên Miến Điện nữa, họ thờ Ngài Di Lặc Bồ Tát đó là mặc áo trời, tức là mặc áo trời. Bên Nhật thì cũng mặc áo trời. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thờ Di Lặc là mình thờ theo kiểu Tàu. Cho nên người Tàu nó quan niệm là cái bụng to là phước, gọi là phúc. Cho nên chữ phúc của Tàu cũng có nghĩa là bụng, mà chữ phúc cũng có nghĩa là phước. tại vì cùng một âm nhưng mà cái nghĩa nó khác nhau, cho nên nó thường người ta thấy ai cái bụng to ra người ta nói đại phúc. Đó là cái quan niệm mà của người Trung Hoa, nó càng lớn lên thì bụng càng to ra thì có phúc, cho nên người ta mới làm cái tượng Di Lặc là cái bụng thật to, chứ thực ra thì ngài Di Lặc không phải bụng to như vậy đâu. Nhưng mà tại vì cái quan niệm của Tàu rồi Việt Nam chúng ta ảnh hưởng theo, cho nên người ta thờ cái tượng Di Lặc là người ta thờ cái bụng to. Còn các nước khác đó, là họ thờ cái tượng Di Lặc là họ thờ theo cái kiểu mà cái hình dáng của một cái vị vua, mà vua trên cõi trời chứ không phải vua cõi mình. À, tại vì ở trong kinh đó là Đức Phật có điều quyền ký cho ngài Di Lặc Bồ Tát đó, thì sau khi chánh pháp của Đức Phật diệt rồi thì bây giờ Di Lặc Bồ Tát sẽ tái sanh trên cuộc đời này. Tái sanh trên cuộc đời này đó, ngài làm Phật hiệu là Di Lặc. Cái này Đức Phật Thích Ca đó ngài nói, mà kinh Nguyên Thủy cũng nói như vậy, mà kinh Đại Thừa chúng ta nói. Cho nên cái ước mơ của con người chúng ta đây nữa là muốn cho ngài Di Lặc ra đời sớm, muốn cho Đức Lặc Di Lặc ra đời sớm. Nhưng mà thực ra đó, chúng ta hiểu là bây giờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca còn thành hành như thế này nữa, là Đức Di Lặc không ra đời, chưa ra đời. Mà một số người nữa, họ có thể giả danh là Đức Phật Di Lặc hiện thân trở lại. Cho nên có người đó họ tới nói với thầy này, Đức Di Lặc Bồ Tát đã sanh trên đất nước Việt Nam mình rồi, thầy có biết không? Thầy nói thầy không biết. Đức Di Lặc Bồ Tát nó đã sanh ra rồi, được 3 tuổi rồi. Thì như vậy đó, thầy nói là những người này có thể là mê tín, coi một đứa trẻ nào đó rồi mình cứ nghĩ đây là Di Lặc rồi mình tôn thờ, cái này sai. Giáo pháp của Đức Phật còn thì Đức Phật Di Lặc chưa ra đời. Cho nên khi giáo pháp của Đức Ca Diếp hết rồi đó, thì mới tới cái phần mà của Đức Phật Thích Ca. Mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca hết rồi đó, thì mới tới cái phần của Đức Di Lặc. Các Đức Phật kế tiếp với nhau mà ra đời, không bao giờ hai Đức Phật ra đời một lúc. Chúng ta hiểu cái đạo là như thế. Cho nên cái quan niệm về Di Lặc Bồ Tát nó khác với cái quan niệm về Phật Di Lặc theo kiểu Tàu. Và đa số là chúng ta theo Tàu, chúng ta cứ coi là Phật Di Lặc. Còn các nước Nam truyền thì người ta nói là Bồ Tát Di Lặc. Như ở trong Kinh Pháp Hoa thì cũng nói là Bồ Tát Di Lặc, chứ không nói là Phật Di Lặc. Thế nên chúng ta hiểu cái hạnh của ngài, cái hạnh của ngài đó, và cái tu chứng của ngài đó là cái tâm an vui. Thế nên bây giờ như tất cả mọi người chúng ta tu ở trong đạo tràng như thế này đó, thì bây giờ hỏi chúng ta khổ hay là vui? Tên Đức Phật nó không có khổ, nói Kinh Pháp Hoa không có khổ. Nhưng mà chúng ta nó cảm thấy khổ đó, thì bây giờ nó biết đó là do vọng kiến của chúng ta. Do cái vọng kiến của chúng ta, do cái ham muốn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm thấy khổ thôi. Chúng ta cắt bỏ cái ham muốn đi, cái ham muốn sai lầm của chúng ta đi, thì tự nhiên chúng ta hết khổ. Tại vì thực tế nó chúng ta thấy đó, là bây giờ đó, chúng ta cần bao nhiêu đủ để chúng ta sống, chúng ta tu. Thế nên Đức Phật khi mà ngài sanh trên cuộc đời này, ngài làm thái tử, tức là giàu sang quyền thế tột đỉnh, nhưng bây giờ đó, ngài xuống là một người thường, một người ăn mày, để rồi đó ôm bình bát đi xin từng ngày vậy đó mà sống. Nhưng mà ngài vẫn cảm thấy không thiếu. Thì bây giờ đó, chúng ta cảm thấy thiếu đó, thì Đức Phật nói là tại do chúng ta tham. Chúng ta tham, chúng ta muốn mà không được. Mà thường cái tham càng lớn thì cái quả xấu càng tới nhiều thôi. Nếu ít tham thì ít khổ, mà tham nhiều thì khổ nhiều. Nên Đức Phật nói là tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều. Tại vì bây giờ mình tham thì mình mới bị ma nó xúi, quỷ nó dụ. Cho nên lúc bây giờ mình mới nghe lời nó thì cũng có thể là tan gia bại sản đi, Còn nếu mà mình không có tham thì bây giờ nếu mình có một cái suy nghĩ, mình thấy thực tế trong cuộc sống này mình sống thì làm gì mình có cái khổ đó. Cho nên Đức Phật Ngài thí nghiệm để chúng ta thấy. Do đó đó mà những người tu hành đúng theo Đức Phật Thích Ca đó, thì hầu hết họ đắc đạo và họ làm Phật làm Tổ được. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy, tức là Đạt Ma Thiền Sư. Tên là Đạt Ma Thiền Sư cũng là một cái vị vương tử, vị thái tử ở bên Nam Ấn Độ. Nhưng mà lúc bây giờ đó Ngài học đạo của Đức Phật Thích Ca rồi đó, Ngài mới thấy Đức Phật Thích Ca cũng làm thái tử mà Ngài bỏ Ngài đi tu. Tức là Ngài tập sống khổ hạnh, tức là đem cái này ra thí nghiệm thì để chúng ta biết được, biết được cái phước của chúng ta tới đâu và chúng ta nữa sống như thế nào. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới bỏ cung điện, Ngài trốn đi nữa. Thành ra từ bên Ấn Độ mà Ngài trốn đi sang Trung Hoa để Ngài tu. Ngài tới cái chùa Thiếu Lâm, Ngài ngồi đằng trước chùa đó, tức là không ở trong chùa, ngồi đằng trước chùa đó thôi, Ngài thiền định. Mà như vậy đó là luôn cả 9 năm mà Ngài chịu đựng cái khổ, mà tìm được đó, cái không khổ trong cái khổ đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, cái khổ nhất á, lúc bây giờ là gì? Là lạnh và đói, phải không? Cái này nó gần như ai cũng phải chịu hết. Cái khổ của chúng ta nhiều quá là vì cái tham dục chúng ta nhiều, cái ham muốn chúng ta nhiều mà không thực tế cho nên chúng ta khổ. Nhưng mà Đức Phật nó còn hai cái việc á, hai cái việc á, mà khó tránh được, mà tránh được á, thì làm Phật, làm Tổ. Hai việc đó là gì? Tức là lạnh và đói. Cho nên thường nó là đói khát và lạnh nóng. Cho nên trên bước đường tu mà ta thực tập á, làm sao mà nóng chúng ta không thấy nóng, mà lạnh chúng ta không thấy lạnh, mà đói chúng ta không thấy đói, mà khát chúng ta không thấy khát nước. Thì cái này đó là chúng ta vượt được á, cái ham muốn cuối cùng á, để chúng ta đắc đạo. Cho nên á, thì khi mà học đạo á, thầy có lúc thầy thực tập cái này. Cho nên thực tập thử coi suốt ngày mình không uống nước có mình có khát không? Hai ba ngày mình nhịn đói có mình đói không? Cho nên nếu mà bụng thì đói nhưng mà tâm không đói đó, thì cái này mình vào đạo được. Cổ mình khô nhưng mà tâm mình không khô, không khát đó, thì cái này mình được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó, đi vào đạo và đắc đạo ở chỗ này. Tại vì đương nhiên mỗi ngày như vậy đó, mình phải uống vô bao nhiêu nước này để cho cái cơ thể mình nó điều hòa, mình mới sống được chứ. Cho nên nếu mình không uống nước đó, thì lần lần cái xác này mình nó khô lần. Cho nên xác này nó khô lần. Cho nên các vị thiền sư họ trắc nghiệm đó, họ ngồi như vậy đó, họ không uống nước, họ uống nước cho đến cái thân của họ đó, nó khô đi. Nó khô nó để nguyên toàn thân, ta gọi là xá lợi. Thì như trường hợp mà Ngài Huệ Năng đó, là xá lợi. Hay là ở Việt Nam chúng ta đó, như ở ngoài chùa Đậu đó, thì cái trường hợp đó, các vị sư này đó, họ làm thí nghiệm, tức là không ăn không uống và họ nhịn như vậy đó cho tới khi họ chết luôn. Thì cái chỗ này đó bảo là cái thân đói khát nhưng mà cái tâm không đói và không khát. Cái thân là có lạnh, có nóng, nhưng mà cái tâm thì không có cái cảm giác lạnh, nóng. Chính cái tâm đó, đó là tâm Phật, cho nên họ đi vào thế giới Phật được. Đạt Ma Thiền Sư 9 năm ngồi trắc nghiệm ở đằng trước cái chùa Thiếu Lâm đó, đó. Tức là nhịn đói, nhịn khát, và trời lạnh đó, có khi mà tuyết nó phủ thân Ngài, Ngài vẫn ngồi yên vậy. Cho nên trong lúc đó, đó tất cả mọi người đó, đều cảm giác lạnh đó, đều đi vào chùa và đốt than lên để sưởi đó, thì những người đâu đắc đạo. Duy nhất có một cái vị sư, tức là Ngài Thần Quang, tức là thấy Ngài Đạt Ma ngồi ngoài đó mà tuyết nó ngập người Ngài đi, cho nên Thần Quang nó cảm được cái hạnh, cái đức của Ngài Đạt Ma. Vì vậy đó, Ngài cũng tới đằng trước mặt Ngài Đạt Ma đó, mà Ngài quỳ đó, Ngài chịu. Ngài quỳ ở trước mặt Ngài Đạt Ma đó để Ngài cầu pháp đó. Cho nên lúc bây giờ đó là tuyết nó lên ngập người của Ngài đi. Thì lúc bây giờ đó, cái xác này nó đã lạnh rồi, tức là lạnh tới mức đó. Thì cái xác mình đó là bị không khí lạnh nó áp bức, nhưng mà cái tâm hồn của Ngài đó nó lại không lạnh mà nó sáng lên, cho nên nó được Đạt Ma truyền pháp làm tổ. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, là hơn nhau là ở chỗ đó, tức là vào được thế giới Phật là vượt ra ngoài bốn cái đói, khát, lạnh và nóng. Thế nên có những lúc mà thầy thực tập thử, thầy thấy tức là trời nóng, thật là nóng, nhưng mà ngồi thiền á, nhập định á, thì chúng ta không cảm thấy nóng. Nhưng mà xả định rồi trở lại á, đời sống bình thường, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm giác nóng. Cho nên á, thầy nói là sống với cái thân tứ đại, cái thân vật chất này nữa, thì nó có đói, có khát, có lạnh, có nóng. Nhưng mà sống với cái tâm của chúng ta nữa, vượt ra ngoài cái ham muốn đó, thì chúng ta không có cái này. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, là khi Ngài ngồi thiền như vậy đó, Ngài ngồi cho đến cái da bụng nó dính cái xương sống, tức là khô rồi, con người khô rồi mà Ngài không chết. Tức là Ngài khô người mà Ngài không chết, cho nên Ngài mới đắc đạo, Ngài thành Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca. Và các vị thiền tổ đều giống nhau ở trong chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta học tới Địa Tạng Bồ Tát này, chúng ta không thấy cái đặc biệt nhất ở bên Trung Quốc, mà nhất là thời nhà Đường. Cái thời nhà Đường đó, họ coi như cái nước Tàu là nước văn minh trên hết. Tức là chung quanh họ đó là toàn là mọi rợ mang gì hết. Cho nên họ nhìn về phía nam của mình đây, tức là họ nhìn về phía nam của mình đây, họ coi như là gì? Gọi là Nam Mang. Chữ Mang của Tàu cũng có nghĩa là mang rợ, là mọi. Cho nên cái trường hợp mà Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng đó là cái người sanh ra ở Quảng Châu. Quảng Châu tức là kế cận Việt Nam mình á, mà lúc bây giờ đó đi học đạo người ta cũng nói là mọi, phải không? Tức là Huệ Năng là mọi, phải không? Người Tàu nó có một cái ý niệm rất đặc biệt. Còn phương Bắc á, là Mông Cổ thì nó gọi là Bắc Địch, Địch cũng là mọi. Phương Tây á, của Tàu nữa là Mãn Châu, người Mãn thì nó gọi là Tây Nhung, Nhung cũng là mọi. Tôi nói trường hợp đó bốn phía ở đâu cũng là mọi hết, chỉ có người Trung Quốc là người văn minh thôi. Cái quan niệm của họ đó là như vậy. Nhưng mà cái đặc biệt nhất đó, chỗ này đó, là Ngài Địa Tạng Bồ Tát này đó, là được Trung Hoa tôn thờ. Mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát này xuất thân gì? Tức là một vị hoàng tử ở Cao Ly. Cao Ly ngày xưa đó, nó lại thuộc Trung Quốc. Cái thời nhà Đường đó là nhà Đường á, cai trị cái nước Cao Ly, tức là nước Triều Tiên. Thời nhà Đường á, là nó cai trị tới Việt Nam của mình. Việt Nam mình hồi đó cũng trở thành một phủ của Tàu. Thì Cao Ly đó cũng là một phủ của Tàu thôi. Thì bây giờ cái ông vua mà của Cao Ly này đó, ông có sanh ra một cái vị hoàng tử. Thì cái hoàng tử của Cao Ly này đó, cái ông này đó mới trốn đi tu, giống như Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ đó, Ngài học đạo Phật, rồi Ngài muốn làm theo Đức Phật, cho nên Ngài mới trốn, Ngài đi tu. Thế nên Ngài trốn, Ngài đi tu. Mà Ngài đi tu đó là từ ở Triều Tiên đó, mà Ngài đóng bè, Ngài đi lên Tàu. Rồi đó Ngài mới lên cái núi gọi là Cửu Hoa Sơn. Cho nên bên Tàu nó có bốn cái núi danh tiếng đó. Bốn cái núi danh tiếng đó là cái quý vị biết rồi đó, là cái núi Phổ Đà là của Bồ Tát Quan Âm, cái núi Cửu Hoa là của Bồ Tát Địa Tạng, mà cái núi Ngũ Đài đó là của Bồ Tát Văn Thù, và núi Gami là của Bồ Tát Phổ Hiền. Tức là người Tàu coi như là bốn cái ngọn núi này đó, ở chung quanh nước Tàu đó, là bốn vị Bồ Tát lớn trấn thủ ở trên bốn ngọn núi này. Thì bây giờ đó, Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù thì người ta không biết, ta không biết con người thực đó là ai. Nhưng mà riêng về Địa Tạng Bồ Tát này đó, là con người thực đó, là người Triều Tiên. Thành ra người Triều Tiên, thành ra Ngài là người họ Kim, họ Kim là họ của Triều Tiên. Cho nên đó, ngày xưa đó thì thường thường ta gọi là Kim Địa Tạng đó. Kim Địa Tạng. Sau lần lần người ta bỏ cái chữ Kim đi, người ta chỉ còn nói Địa Tạng thôi. Là tại vì đó, người ta thấy cái vị này đó, cái hạnh nguyện giống Ngài Địa Tạng, giống Ngài Địa Tạng ở trong Kinh Địa Tạng, cho nên người ta nói đó, Ngài là Địa Tạng Bồ Tát hiện trở lại đây. Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện trở lại, cho nên đó, Ngài xuất gia, Ngài làm vị sa môn, mà Ngài mặc áo tu, Ngài lên trên cái núi Cửu Hoa, Ngài tu trên đó. Cho nên bây giờ đó, Ngài tu ở trên cái núi đó, Ngài tu ở trên cái núi Cửu Hoa đó, ở đó Ngài tu. Nhưng mà khi Ngài đi tu như vậy đó, Ngài là cái người mà rất có hiếu. Tại vì chính cái chỗ này đó mà ta nói Ngài là Địa Tạng. Tại vì trong Kinh Địa Tạng nói là Địa Tạng Bồ Tát đó, hiện thân của nhiều kiếp tu hành về trước. Nhưng mà kiếp nào đó là cũng có hiếu với mẹ. Thành ra cái người mà có hiếu với mẹ đó thì thường thường đó, người ta gọi đó là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng đó là cái người mà có hiếu nhất. Có hiếu nhất. Cho nên đó, Ngài đi tu đó thì Ngài cũng vẫn đưa mẹ Ngài đi theo. Thì Ngài ở trên đỉnh núi, Ngài tu trên đó, thì lúc bây giờ đó, mẹ của Ngài đó cũng cất một cái am ở dưới chân núi. Bà này ở chân núi tu. Thì khi mà cái bà mẹ của Ngài Địa Tạng này đó còn sanh tiền đó, thì Địa Tạng Bồ Tát đi khất thực. Đi khất thực tức là đi xin đó. Thành ra đi xin được về đó để mà nuôi mẹ này, nuôi bà mẹ ở chân núi này tu. Cho nên cái chí hiếu chỗ đó đó, Ngài Mục Kiền Liên cũng là chí hiếu, cho nên nó cũng coi như là Địa Tạng Bồ Tát mà tái sanh trở lại làm Ngài Mục Kiền Liên ở bên Ấn Độ. Địa Tạng Bồ Tát tái sanh lại đó, làm Kim Địa Tạng ở bên Trung Quốc. Mục Kiền Liên đó, thì cái trường hợp đó người ta bảo rằng là Địa Tạng Bồ Tát, nhưng mà mặc áo theo kiểu Ấn Độ. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát ở Việt Nam chúng ta thờ đó thì thường là không mặc theo kiểu áo Ấn Độ, nhưng mà mặc theo kiểu áo của Bắc Tông, của Bắc Tông mình. Thì cái trường hợp đó là Địa Tạng Bồ Tát. Cái này đó là bảo là Kim Địa Tạng. Thì ngày xưa đó người ta thờ Ngài đó, người ta thờ đủ đó. Cho nên người ta thờ đủ đó là gì? Tức là Địa Tạng Bồ Tát đó. Cho nên Ngài có nuôi một cái con chó, mà con chó trắng, con chó màu trắng. Mà con chó này đó, nó rất khôn và nó nghe được tiếng người, nó biết được đó, quả phúc. Cho nên cái con chó mà đi theo Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, cho nên lúc bây giờ đó, con chó này đó, người ta gọi đó là đề thính. Đề thính đó. Thành ra tất cả mọi người đó, cái khi mà mình tới đó, gặp Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, thì con đề thính này nó biết trước rồi. Nó biết được cái người này tốt, cái người này xấu, cái người này gặp cái chuyện lành hay gặp chuyện dữ này nó biết hết rồi. Cho nên người ta thờ cái Địa Tạng Bồ Tát đó, thì quý vị thấy có chùa người ta thờ đó, cởi một cái con gọi là con đề thính. Nhưng mà đề thính này thiệt ra đó là con chó chứ không phải. Không phải là Ngài cởi nó đâu. Nhưng mà Ngài đi đó thì nó đi theo. Đi theo từ ở bên Triều Tiên mà đi qua tới Cửu Hoa Sơn. Con chó này đi theo Ngài. Cho nên người ta gọi là con đề thính. Con đề thính là thờ cái tượng ban đầu đó, thì nó có con đề thính bên. Rồi lần lần sau này đấy thì người ta bỏ, ta không để con chó kế bên Ngài nữa. Bên cạnh của Ngài đó thì nó có một cái tượng, một cái ông già mà có đội mão. Cái này ta gọi ông Mẫn Công. Mẫn Công này là ai? Tức là cái người mà cúng cái Cửu Hoa Sơn này đó cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông này là người Tàu, ông này là người Tàu, nhưng mà lúc bây giờ đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát đi quá duyên, tức là đi khất thực á, ta nên đi ngang cái nhà của ông Mẫn Công này đó. Thì bây giờ đó ông Mẫn Công này đó, ông có một cái lễ trai tăng mà ông phát nguyện là cúng cho 100 vị tăng, mà lúc bây giờ đó là ở nhà ông có 99 ông rồi, 99 ông thầy rồi, muốn mời thêm một ông nữa cho đủ túc số 100. Cho nên người ta cúng, cúng trai tăng đó là thường đó, người ta cúng cái con số đó là 100 vị tăng. Cho nên bá phạn bá tăng là nói, tức là 100 cái chén cơm mà dâng cho 100 vị tăng đó, thì cái trường hợp này họ sẽ được 100 phước. Cho nên cái ông Mẫn Công này là cái người mà thực hiện cái này đầu tiên, tức là mời cho đủ 100 vị tăng tới để mà mình cúng dường. Cho nên cúng 100 vị tăng này đó để mà được 100 phước, cái quan niệm đó. Nhưng mà ông tìm được 99 ông rồi ông mời, còn thiếu một ông nữa. Thì bây giờ thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát nó chống gậy đi tới, đi khất thực đi tới, ông mừng quá, đủ 100 ông rồi, ta mời vô để cúng, cúng dường cho ngài Địa Tạng Bồ Tát đó. Thì ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, ngài mới nói với cái ông Mẫn Công này đó, là bây giờ đó ông là gọi là viên ngoại ở đây, tức là người giàu có nhất ở trong vùng này, đất đai này là của ông hết đó. Nhưng mà ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, thì ngài bảo rằng thôi cho ngài xin một cái khoảnh đất đó, để ngài cất cái am ngài tu thôi. Thì cái trường hợp đó nó ông Mẫn Công bảo rằng bây giờ đó thì đất ở đây rộng mênh mông, ngài muốn ở bao nhiêu ngài ở, ngài xây dựng bao nhiêu ngài xây dựng. Thì bây giờ đó, ngài Địa Tạng nói là tôi chỉ xin một cái mảnh đất bằng cái y tôi thôi, phải không? Cái y đất đó. Cho nên cái ông này ông nói tưởng nhiều chứ, còn bằng cái y này mà ngay trên sân ổng này cũng có được rồi, phải không? Ngài cất am ngay đây cũng ở được rồi, trong vườn tôi đây thiếu chỗ. Thì ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, ngài mới lấy cái y ngài tung lên, nó bao trùm hết 9 cái ngọn núi. Cửu Hoa Sơn tức là 9 ngọn núi. 9 cái ngọn núi á, đây ai có đi hành hương qua đó thì thấy, nhìn lên cái Cửu Hoa Sơn này thấy như là một cái hoa sen mà nó có, nó 9 cánh. Một cái búp ở giữa 8 cánh chung quanh là 9 cái cánh sen. Nhìn lên thấy một cái dải núi, cho nên người ta đặt tên nó là Cửu Hoa là vậy. Nhìn thấy giống như là một cái hoa sen mà 9 cánh, cho nên nó phủ hết cái núi này. Thì lúc bây giờ đó ông Mẫn Công mới thấy ông đó à, như vậy đó là thần tăng rồi, ngài là thần tăng rồi, ngài là thánh tăng rồi. Cho nên đó, ông mới cúng hết, cúng hết cái khu núi này cho ông. Và ông Mẫn Công này đi theo đó, ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, tu đi theo tu luôn. Cho nên đó, ngày xưa đó người ta làm cái tượng Bồ Tát Địa Tạng đó là bên cạnh có một cái ông trưởng giả đó là ông Mẫn Công này, để mà hộ pháp. Còn ở bên trái thì có thêm một cái ông là con của ông Mẫn Công này đó, thấy cái thần lực của ngài Địa Tạng như vậy cho nên nó cũng đi theo tu luôn. Cho nên cái tượng Địa Tạng Bồ Tát ngày xưa đó là một bên đó, là có ông thị giả, tức là cái ông thanh niên trẻ mà cao tóc mặc áo tu, một bên đó thì cái ông già có râu có tóc đó, mà đó là Mẫn Công, cha con Mẫn Công đi tu, với thêm con đệ tử nữa. Thì đây là cái tượng của Địa Tạng Bồ Tát đó. Thì cái ngày này nè, cái ngày 30 tháng 7 này đó, ta gọi là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Vía của Địa Tạng Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng á, thì thực ra thì thầy nói là cái trường hợp trong kinh á, thì không nói, không có ngày. Nó ở từ xa xưa về trước á, ngày hiện thân chỗ này, ngày hiện thân chỗ kia. Nhưng mà riêng về khi hiện thân á, ở trên núi Cửu Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, được người ta biết tới, cho nên á, ngài viên tịch vào cái ngày 30 tháng 7 này. Cho nên ngài viên tịch vào 30 tháng 7 này đó, thì lúc bây giờ đó người ta nói lấy cái ngày này ta gọi là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ta cúng ngài Địa Tạng đó là ta cúng ngày 30 tháng 7 này. Thì cái tượng Địa Tạng của mình đây đó đã thỉnh về thờ năm nay đó, nó cũng đã qua tới 5 năm. nhưng mà thầy chưa làm lễ an vị. Đây các Phật tử có lên trên chánh điện mình lễ đó, mà Đức Địa Tạng Bồ Tát nó đứng phía sau đó, nhìn xuống cái dòng sông Sài Gòn, nhìn xuống cái sông Sài Gòn đó, thầy để thờ đó, có nghĩa là ngài nhìn xuống đó, nhìn xuống cái dòng sông đó đó, để mà ngài cứu vớt chúng sanh, cho nên đó, để cái tôn tượng ngài ở đó thờ đó, tiêu biểu cho cái này. Nhưng mà năm nay đó là tới cái năm thứ năm đó, cho nên đó, thầy mới nói thôi ngày vía Địa Tạng năm nay đó thì mình sẽ tổ chức cái lễ an vị Bồ Tát Địa Tạng này và cúng thí cho tất cả các loài hữu tình ở trên cái vòng dòng sông này, đồng lúc đó, là mở cái khu vườn ở phía sau, khu vườn phía sau nó là một cái công viên, làm công viên mà có thờ cái tượng Phật Di Đà ở đây đó quý vị đó. Đi vòng qua phía sau đó là thấy thầy đang đổ đất và dựng cái tượng đó, đó. Tượng đó thực ra là cái tượng Phật Di Đà. Thì bây giờ đó, cái khi mà mình dựng cái tượng đó, tức là Đức Phật A Di Đà thỉnh về ngự ở đó, đó, thì thầy nghĩ là lễ an vị tượng Bồ Tát Địa Tạng, và đó, trong lúc đó mình mới cúng cho tất cả các cái vị mà ở trong cái khu này, từ sông Sài Gòn nó dài lên tới trên chuỗi với mình đó, mời họ về để mà mình cúng thí hết cho các vị này. Trong cái lúc đó thì vừa an vị cái tượng Địa Tạng mà vừa đó là tạ ơn cho tất cả các cái vị mà hộ pháp thiện thần ở đây đó, họ ủng hộ cho mình đó, để hoàn thành cái chùa Quy Nghiêm này, và đặc biệt nhất đó, là cái vườn phía sau của chùa đó có cái tượng Di Đà. Thì đây đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, lại cũng thấy có một cái lạ nữa, là đi tất cả các chùa đó thì thấy có thờ cái tượng Di Đà phải không, nhưng mà chắc chắn là không có cái tượng nào giống cái tượng của mình, tượng ở chùa mình đó. Thì như vậy tất cả các Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta cũng nên hiểu cái tượng này một chút, tại sao nó không giống. Tại vì tất cả các chùa đó ngày xưa đa số người ta tu về tịnh độ, người ta tu về tịnh độ, cho nên người ta hướng về Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tức là Đức Phật Di Đà ở bên Tây Phương. Thì Đức Phật Di Đà là cái tay duỗi ra thế này, Đức Phật Di Đà là cái tay duỗi ra thế này, có nghĩa là ngài cứu vớt chúng ta, ngài dẫn dắt chúng ta đi về bên thế giới Cực Lạc. Cái này đó là người tu tịnh độ. Còn chúng ta đó thờ Đức Phật Di Đà, nhưng mà ta tu theo kinh Pháp Hoa, cho nên thờ Đức Phật Di Đà chúng ta nó không có cái nghĩa khác, nó nghĩa khác hơn là những người mà thờ Đức Phật Di Đà tu theo tịnh độ. Ở đây không phải là Đức Phật duỗi tay ra để mà đem chúng ta đi về Cực Lạc, mà ở đây đó là Đức Phật Di Đà từ ở trong cái thế giới của ngài đó, cái thế giới của Đức Phật Di Đà thực á, Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Di Đà là ở đâu, tức là tịch quang chân cảnh, tịch quang chân cảnh tức là ở trong cái thế giới thường tịch quang của ngài đó. Cái pháp thân của Đức Phật A Di Đà đó là ở trong cái thế giới thường tịch quang, cho nên chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là chúng ta tìm cái Đức Phật Di Đà ở cái gốc ở này. Còn Đức Phật Di Đà bên Tây Phương đó là ngài hiện ra, tức là phương tiện mà hiện ra ở bên Tây Phương. Cho nên ta thờ đó, cái chính đó, là Đức Phật A Di Đà của chúng ta đó, là ở trong cái thế giới thường tịch quang. Cho nên cái này ta gọi là thường tịch quang tịnh độ, phải không? Ta nói thường tịch quang tịnh độ, thành cái thế giới đó là thế giới thực của Đức Phật A Di Đà. Còn Tây Phương tịnh độ đó là cái thế giới quyền hiện của Đức Phật Di Đà. chứ không phải là thế giới thực. Tại thế giới thực á, thì nó bất sanh bất diệt. Còn cái thế giới mà quyền hiện á, thì cái gì mà có hiện ra thì cái đó có mất đi. Cho nên Đức Phật nói là Ngài hiện thân trên cuộc đời này đó, làm con người bằng xương bằng thịt đó, thì con người này đó là phải có bốn tướng vô thường là sanh già bệnh chết. Nhưng mà cái thời gian của chúng sanh đó, thì cái trường hợp dài ngắn khác nhau. Tức là cái thời gian đó, nhập diệt của Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương đó, thì lâu hơn là cái thời gian của Đức Phật Thích Ca ở đây. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà đó, rồi đó tới ngày nào đó Đức Phật cũng nhập diệt thôi. Tại vì có thân thì phải có chết, phải không? Cho nên ở trong đó Đức Phật Thích Ca cũng nói rõ đó, sau khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt rồi đó, tức là Ngài trở về cái tịch quan chân cảnh của Ngài đó, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm sẽ lên làm Phật ở thế giới Tây Phương. Bồ Tát Quan Âm là cái người mà sẽ làm Phật ở thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cũng như là Bồ Tát Di Lặc sẽ làm Phật ở cái thế giới của Đức Phật Thích Ca ở đây, thế giới Ta Bà. Cho nên hãy có sanh ra trên cuộc đời thì phải có chết đi. Thì cái thọ mạng nó dài ngắn có khác nhau. Tại cái thế giới mình đây là thọ mạng ta tính là 100 tuổi, trên dưới 100 tuổi. Còn ở bên Tây Phương thì thọ mạng dài, cho nên ta gọi là vô lượng thọ, tương đối sống lâu. Tại nên Đức Phật A Di Đà đó thì cái trường hợp đó nó đã thành Phật 10 kiếp rồi mà chưa nhập diệt, tức là còn kéo dài thêm nữa chưa nhập diệt, nhưng mà rồi cũng sẽ nhập diệt. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật A Di Đà thiệt á thì không nhập diệt, nhưng mà hiện thân lên á, tức là có thân người đó thì phải có nhập diệt thôi. Thì bây giờ đó mình thờ cái tượng Phật Di Đà này đó, tức là Ngài kiết cái ấn gọi là Pháp Giới Ấn. Cái ấn của Ngài kiết ở trên tay đó là cái ấn này là cái ấn mà Pháp Giới. Cho nên ở đây ta gọi là Pháp Giới Tạng Thân. Cho nên khi mà quý vị lại hồng danh đó, lại hồng danh sám hối đúng không? Lại hồng danh sám hối cái cuối cùng đó, cái lại cuối cùng chúng ta các vị Phật đó, thì chúng ta có lại một câu là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Có nhớ cái đó không? Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật đó, là đây đó là thầy thờ cái tượng này đó là Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, có nghĩa là ở trong cái thế giới mà bất sanh bất diệt của Ngài đó. Và mình nguyện đó, tức là sau khi mình xả cái thân này rồi đó, mình vào là vào ở trong cái thế giới mà bất sanh bất diệt đó, chứ không phải mình về Tây Phương. Nó khác với người tu Tịnh Độ theo cái quyền hiện là về Tây Phương. Mình không về Tây Phương, mà mình nguyện là mãn duyên ở đây, mình đi về thẳng ở trong cái thế giới mà không sanh không diệt nữa. Nhưng mà vào trong cái thế giới không sanh không diệt đó nữa, là tùy duyên mà hiện ra. Khi nào chỗ nào có nhân duyên mình làm đạo được thì mình hiện ra nơi đó mình làm đạo. Mà mình làm đạo xong rồi nữa thì mình lại trở về cái chỗ bất sanh bất diệt của mình. Thì đây là cái pháp chân thật mà Đức Phật dạy theo tinh thần Kinh Pháp Hoa. Cái pháp chân thật tức là cái chỗ ở vĩnh hằng của mình là chỗ đó. Nhưng mà hãy có duyên thì mình tới chỗ đó mình độ, mình làm đạo xong rồi đó thì mình cũng trở về cái chỗ đó của mình. Thầy nói thí dụ như bây giờ thầy là ở cái chùa Quy Nghiêm này đó, là cái chỗ ở chính của thầy. Nhưng mà nó có một cái duyên, cái chỗ khác đó, thỉnh thầy tới đó thuyết pháp, thì thầy thuyết pháp xong rồi đó, thầy cũng trở về cái chỗ này là chỗ thầy, chỗ này là chỗ chính của mình, thì trở về đây. Đức Phật A Di Đà nữa thì cái trường hợp cái duyên của Ngài đó là giáo hóa chúng sanh ở bên thế giới Cực Lạc Tây Phương, thì Ngài hiện thân ở bên đó đó, Ngài giáo hóa, cho nên Ngài hiện đúng cái chỗ của Ngài đó, cho nên tất cả các vị Bồ Tát chức sanh bổ xứ họ tập hợp lại chung quanh Ngài đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới mở ra cái thế giới Cực Lạc được. Đức Phật Thích Ca hiện thân ở trên cái xứ Ấn Độ này đó, rồi đó Ngài có bao nhiêu những người thiện tri thức này đó hợp tác với Ngài, cho nên Ngài mới giáo hóa chúng sanh được. Chứ còn nếu mà không có một cái duyên đó nữa thì một mình á, dù có giỏi đến đâu cũng không làm được. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, thì cái trường hợp cái chính của Ngài đó, Ngài làm được là gì nhỉ? Ở đây chúng ta biết đó, gần Ngài nhất đó, là người ta gọi là thập đại đệ tử. Tức là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca đó, 10 vị này mỗi một vị có một hạnh, mà 10 vị này đó là rất giỏi. 10 vị này rất giỏi và rất tốt. Thì cái trường hợp đó Ngài mới làm được. Còn rộng hơn chút nữa đó, thì chung quanh Ngài đó, nó có 1250 vị A-la-hán này. Cái vị thánh tăng này nữa. Các vị thánh tăng này đó, họ mới giáo hóa được chúng sanh. Chứ còn một mình Đức Phật Thích Ca không á, thì Ngài làm được. Một mình á, thì trường hợp là thành Phật, thì ta gọi là Bích Chi Phật. Cho nên á, tại vì cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ đầy đủ duyên, đầy đủ duyên, cho nên á, Đức Phật Thích Ca Ngài mới thấy cái duyên giáo hóa của Ngài đó, nó có ở chỗ đó, cho nên á, Ngài mới hiện ra cái chỗ đó, Ngài mới giáo hóa. Cho nên khi Ngài hiện ra đó, chúng ta mới thấy cái lạ là gì. Ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là làm quốc sư, tức là thầy của vua, phải không? Là quan trọng nhất. Nhưng mà khi gặp Đức Phật Thích Ca đó, làm vị sa môn, thì cái ông này mới bái phục Đức Phật Thích Ca, nhận làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, và dắt hết đồ chúng mình 500 người đi theo làm đệ tử Đức Phật hết. Thì quý vị thấy đó, một cái người đang có quyền thế như vậy đó, nhưng mà bây giờ đó, nhận một cái người không có gì hết làm thầy, cái chuyện đâu phải chuyện dễ. Nhưng mà đó là sự thật ở trong sự. Tại sao vậy? Đức Phật Thích Ca Ngài nói rằng Ngài có duyên với ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, cho nên Ngài tới đây để độ cái ông này. Cho nên chỗ nào mà có duyên thì Ngài hiện ra. Thì Đức Phật A Di Đà đó cũng lại như thế. Cho nên bảo là pháp giới tạng thân, nhưng mà tùy xứ hiện. Tùy xứ hiện tức là tùy chỗ mà Ngài hiện ra. Cho nên ở đây cũng là cái nhân duyên rất là đặc biệt. Cái nhân duyên của mình đây rất là đặc biệt. Cho nên Thầy nói Đức Phật A Di Đà Ngài hiện ra ở đây, cho nên đây cái nhân duyên thù thắng của Ngài, cho nên Ngài hiện ra đây. Hỏi tại sao vậy? Là vì cái tượng Phật này không phải là Thầy đặt, không phải là Thầy thỉnh, tức là một thầy khác họ thỉnh, họ đặt làm. Nhưng mà vì đặt làm rồi đó, tới cuối cùng họ không có tiền để mà họ thỉnh về. Cái tượng này không có tiền để thỉnh về nữa. Thì lúc bây giờ đó Phật tử mới bỏ tiền ra mà thỉnh cái tượng này để cúng cho chùa Uy Nghiêm mình, quý vị nghĩ. Đây là cái tượng Phật đằng sau mình đó. Thầy nghe nói vào khoảng độ chừng 60-70 ngàn đô gì đó. Nhưng mà ông thầy kia đặt thỉnh, nhưng mà lại là Phật tử hứa cúng xong rồi đó, tới cuối cùng lại không bỏ tiền ra, cho nên ông không có tiền ông thỉnh. Còn mình ở đây đó, mình không thỉnh, nhưng mà tự nhiên Phật tử thỉnh rồi đem về cúng cho mình. Cho nên Thầy nói cái này, mình có duyên với Ngài. Cho nên mình có duyên với Ngài, cho nên Ngài mới hiện ra đây, phải không? Thành ra có duyên cái này là gì? Mình tu theo kinh Pháp Hoa, ở trong đạo tràng Pháp Hoa. Mà nếu quý vị đọc cái bài sám Pháp Hoa đó, nó mở đầu bằng câu gì? Một lòng niệm Phật Di Đà, phải không? Một lòng niệm Phật Di Đà có nghĩa là đó, trong lòng mình đó, quyết tâm đó, mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà. Cho nên tại vì mình nghĩ tới Ngài, cho nên Ngài mới hiện ra. Người bảo là tùy xứ hiện. Chỗ nào có người nghĩ tới Ngài, chỗ nào có người tin Ngài, thì Ngài hiện ra để mà Ngài độ. Cho nên mình biết là đạo tràng Pháp Hoa mình có duyên với Đức Phật A Di Đà, cho nên Ngài hiện ra. Cho nên khi mà Ngài hiện ra ở đây đó, là cũng có một cái duyên đặc biệt nữa đó, là chính Ngài hiện ra ở đây đó, cho nên cái trường hợp đó, cái hậu của chùa Uy Nghiêm mới mở rộng ra nữa đó. nó mở rộng ra phía sau đó. Chứ hồi trước mà quý vị tới đây là thấy cái chùa nghiêm mình nó sát ở phía sau rồi, phải không? Nó không có khu đất đó đâu. Nhưng mà bây giờ nó nhờ cái tượng này về đó mà cái khu đất đó nó được mở rộng ra. Đấy. Thì cái người chủ ở cái khu đất đằng sau này đó, người chủ ở khu đất đằng sau đó, tự nhiên đó người ta phát tâm. Rồi bây giờ đó Phật tử người ta tự hùng lại, ta hùng lại thành số tiền để mà ta đền bù cho người chủ đó, để người chủ đó nó giao cái đất đó lại cho chùa mình. Tại vì thực ra đó thì cái đất đằng sau đó cũng là đất của chùa, đất của chùa, nhưng mà người ta khai thác nhiều năm rồi, người ta lấy sổ đỏ rồi, người ta chủ quyền rồi, cho nên đó, lúc bây giờ đó đất của mình chỉ có tới đó thôi, tới cái đường đằng sau đó là hết rồi. Nhưng mà bây giờ đó, tự nhiên Đức Phật A Di Đà về đây, ngài đi về đây đó, thì lúc bây giờ nó khiến cho cái người chủ đất cũ đó, họ sẵn sàng họ nhường lại, và cũng có những cái người họ sẵn lòng đó, mà họ bỏ tiền ra để cho cái người chủ này đó giao cái đất lại cho chùa để thầy làm cái vườn ở đằng sau để mà tôn thờ cái tượng của Đức Phật A Di Đà. Thì cái trường hợp đây đó là thầy nói là cái duyên nó tới. Tại vì mình có một cái lòng nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ đó Đức Phật theo cái tâm của mình đó, mà ngài hiện ra. Ngài hiện ra đó để mà ngài tiếp độ mình, để mà mình tu hành đó, ở trong cái chánh pháp của Đức Phật. Và sau này đó mãn duyên đó, thì cái trường hợp này đó, ai về Tây Phương tiếp tục tu nữa thì về. Ai mà cao hơn đó, ba nghiệp thanh tịnh hoàn toàn đó, thì cái trường hợp này mình vào trong cái thế giới vĩnh hằng này luôn. Ở bên Tây Phương đó, thì cũng có thời gian. Còn về cái thế giới tịch quang chân cảnh của Đức Phật A Di Đà đó, thì ở đó mới vĩnh hằng. Cho nên đó, đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thì khi nào đó mà đủ duyên á, thì Đức Phật hiện ra. Mà Đức Phật hiện ra đó thì tự nhiên tạo thành một cái thắng duyên. Cái thắng duyên tức là cái hoàn cảnh tốt á, để cho mình tu hành. Cũng giống như là cái trường hợp á, ngài Kim Địa Tạng á, ngài xuất hiện ở trên núi Cửu Hoa đó, thì lúc bây giờ ông Mẫn Công mới đem hiến hết chính cái ngọn núi này để cho ngài, để mà ngài làm cái đạo tràng của người tu theo cái hạnh của ngài Địa Tạng. Thì cái hạnh ngài Địa Tạng này thì quý vị biết là cái hạnh gì. Đây chúng ta phải thấy cái này để rồi đó, khi mà chúng ta tôn thờ ngài đó mà chúng ta phải tu theo cái hạnh. Ta nói Địa Tạng này đó là cái trường hợp nhìn ở lên ngài thực á thì sao? Trên tay ngài đó có cầm một cái hạt minh châu, phải không? Ta đã cầm hạt minh châu, còn một tay nữa đó thì cầm cái cây tích trượng. Ta đã cầm cái cây tích trượng tức là cây gậy đó. Thì bây giờ đó cái hạt minh châu á và cây tích trượng này là gì? Cái hạt minh châu đó là tiêu biểu cho tâm sáng suốt tức là trí tuệ. Cái cây tích trượng kia đó là tiêu biểu cho quyền năng. Ta nói tiêu biểu cho quyền năng. Ở trong đạo Phật chúng ta đó, tất cả những cái biểu tượng này đó, nó đều có ý nghĩa hết. Nhưng mà ta tu theo pháp hoa là gì? Ta nói diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tức là tâm sáng suốt. Cái hạt minh châu là cái chân tâm của chúng ta, phải không? Trên đời này nó không có một cái gì quý hơn là cái tâm sáng suốt con người. Cho nên khi mà chúng ta tu thì chúng ta ta nên có một cái tâm được sáng suốt đó. Để chi vậy? Chúng ta biết được ba đời nhân quả. Ta nên biết được ba đời nhân quả mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là biết được chỗ nào chúng ta nên tới và chỗ nào chúng ta không nên tới. cái người nào chúng ta nên gặp và cái người nào chúng ta không nên gặp đấy. Tại vì đa số chúng ta đó, vì nghiệp dẫn cho nên cái chỗ không nên tới mà ta tới đó, thì ta thọ nạn. Cái người không nên gặp mà chúng ta gặp đó, thì cái này hại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói cái chuyện đầu tiên là cái tâm sáng suốt đó, cái này là chính. Cái người mà có cái tâm sáng suốt đó, cho nên Ngài cầm cái viên Minh Châu này để cho chúng ta thấy. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát đó, thì ta nói tụng kinh Địa Tạng hay là tu theo Địa Tạng Bồ Tát đó, thì nó không khác với kinh Pháp Hoa, là vì cái gốc của nó đây là viên Minh Châu. Tức là cái tâm sáng suốt đó, là cái việc quan trọng nhất ở trong đời. Mà từ cái chỗ tâm sáng suốt này đó, thì áp dụng giáo lý của Đức Phật, áp dụng giáo lý Đức Phật trong cuộc sống của mình, lấy cái giáo lý của Đức Phật làm cái phương tiện để mà độ chúng sanh, phải không? Cái phương tiện độ chúng sanh thì vượt qua hết tất cả các cái chướng ngại, có thể là phá tan được địa ngục. Cho nên ta bảo là Ngài Địa Tạng Bồ Tát có cây tích trượng này vọng xuống một cái là địa ngục phải mở ra hết. Vọng xuống một cái là địa ngục phải mở ra hết. Thành ra địa ngục mở ra hết. Thì bữa nay là cái ngày vía của Địa Tạng Bồ Tát, cho nên ta bảo là tất cả các cái địa ngục kia mở ra hết. Thành ra cái ngày rằm tháng 7 vừa rồi đó, là cái ngày đó là Phật Quan Hỷ, cho nên cái ngày đó ta cúng dường để mà ta cầu phước cho cứu quyền thức tổ của ta. Ngày 30 là cái ngày vía của Địa Tạng Bồ Tát đó, là ta nghĩ rằng Ngài sẽ vọng tích trượng xuống mở hết các cái cửa ngục kia, cho nên thả hết tất cả các cái loại tội nhân này nó về. Vì vậy mà tất cả các chùa đó là thường thường bữa nay người ta tổ chức cúng thí, thả họ chạy về đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta cúng cho họ ăn. Thành ra mình bữa chiều nay mình cúng, nhưng mà mai mình cũng cúng thêm một bữa nữa là cúng thí cho người này. Thì lúc bây giờ đó cái quyền năng của Ngài Địa Tạng là gì? Cái thứ nhất là nhờ cái tâm sáng suốt. Cái tâm sáng suốt này mới hiểu giáo lý của Đức Phật đúng và áp dụng đúng theo lời của Đức Phật dạy đó, thì tạo cho mình có một cái uy tín, mà uy tín lên cao nhất đây ta gọi là quyền năng. Cho nên trên cái cây tích trượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cầm ấy, thì quý vị thấy nó có bốn cái vòng, phải không? Nó có bốn cái vòng tròn ở trên. Cái gậy thường của người ta thì nó suông, nhưng mà trên này ở trên nó có bốn cái vòng. Khi nào có lên trên, ở trên chánh điện đó, ra làm sao nhìn thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát đó cầm cây gậy đó bằng đồng bằng sắt đó. Mà nó có bốn cái vòng cung. Bốn cái này là gì? Tức là tiêu biểu cho giáo lý của Đức Phật. Tại nên chúng ta học, ta chiêm nghiệm đó, là bốn cái điều quan trọng nhất đó, ta gọi là tứ thánh đế: khổ và nguyên nhân của khổ, an lạc và con đường dẫn tới an lạc. Tức là bốn chân lý đó, ta làm bốn cái vòng. Bốn cái vòng đó, nên ta suy nghĩ kỹ về cái này. Bây giờ ở trên đời này đó, tại sao khổ? Mà ta khổ cái gì đây? Ta xét cho cùng thì mình không có gì khổ hết. Ta không có gì khổ, mình thật không có khổ. Nhưng mà tại vì ham muốn của mình cho nên khổ. Lúc bây giờ Đức Phật biểu thôi cắt đi, cắt cái ham muốn này đi thì tự nhiên mình sẽ không khổ thôi. Đó. Cái nguyên nhân của khổ là gì? Thứ nhất là do cái lòng tham, ham muốn chúng ta. Cái ham muốn ta nên tạo vô số tội lỗi. Chính cái vô số tội lỗi này nó đi theo cuộc đời của chúng ta mà nó làm cho chúng ta khổ. Nếu không có ham muốn và không có tội lỗi, không có tội lỗi đeo bám theo ta thì làm sao chúng ta khổ được? Tại vì nó có một cái anh này nó vì quá ham muốn, cho nên lúc bây giờ nó mới cướp của giết người, phải không? Ta nói cướp của giết người thì cái tội cướp của giết người này nó đeo bám theo anh này, cho nên tới một ngày nào đó chắc chắn anh phải xa lưới thôi. Ta nói anh phải xa lưới pháp luật, mà xa lưới pháp luật này là cái khổ này Là nguyên nhân là gì? Cái nguyên nhân chính của anh đó là cướp của giết người này. Nếu mà anh không tạo cái nghiệp ác mà cướp của giết người thì anh không có cái quả mà vào địa ngục, phải không? Đây là trên bước đường tu. Mà cái người có trí tuệ đó, cái người có cái tâm sáng suốt đó, ta sẽ biết ngay cái này, nhìn đó, ta biết cái này, đây là một cái việc ác, mà đây là việc rất nguy hiểm. Cho nên nó vì cái lòng tham quá lớn đi, cho nên mắt mờ không thấy được, cho nên thấy của ham quá, cho nên mới giết người ta để mà cướp. Nhưng mà cướp cái này thì ăn không được, nhưng mà cái quả tới này. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta có trí tuệ một chút rồi chúng ta mới thấy được đó, cái khổ này, cái nguyên nhân dẫn tới khổ này chúng ta không làm. Cho nên trong sám pháp qua thầy có viết một câu đó là chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm. Tức là nhận ra cái sai lầm của mình đó, tức là biết được cái nguyên nhân của khổ đó, thì mình sẽ không tạo cái khổ này, thì chắc chắn cái quả khổ không tới. Tất cả các vị Bồ Tát họ không khổ là vì họ không tạo cái nhân khổ. Họ không có cái nợ này, không có cái nghiệp này, thì làm sao ai đòi họ? Cho nên đây là trên bước đường tu của Ngài đó, là đây là hai cái chân lý. Cho nên bảo là cái khổ mình phải biết, và nguyên nhân của khổ mình phải đoạn trừ, đừng tạo nhân nữa. Thì cái quả khổ này mình trả hết rồi đó, thì chắc chắn khổ đâu còn nữa. Cái khổ mình không còn nữa. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục tạo nhân, cho nên đa số đó là Đức Phật đó là cái khổ cũ tạo nên cái khổ mới, cái nghiệp cũ tạo nên cái nghiệp mới. Tại vì bây giờ đó mình làm ăn sa sút rồi, mình thiếu nợ rồi, cho nên mình mới nghĩ cách này cách kia đó để mình kiếm nhiều tiền hơn nữa, để mình thanh toán nợ cũ chứ. Cho nên lúc bây giờ đó không thanh toán được nợ cũ, nhưng mà nợ mới nó sanh ra, phải không? Cho nên có một Phật tử mà thưa với thầy là lúc bây giờ đó có một cái tòa nhà ở thì đủ rồi, nhưng mà nghe lời người ta đó, lúc bây giờ đó đem cái tòa nhà này đó thế chấp cho ngân hàng để lấy 5 tỷ bạc ra làm ăn. Lấy 5 tỷ bạc ra làm ăn đó, thì cái bây giờ đó làm ăn đó lại thua mất hết 5 tỷ bạc đi. Đương nhiên là cái nhà này đó nó cứ cái lãi ngân hàng nó chồng lên, phải không? Nó chồng lên á, ta đã tới một lúc nào đó mà cái trị giá cái nhà là 10 tỷ, mà bây giờ đó cái số lãi của nó cộng lên với cái số vốn này lên tới 10, đủ con số này là nó sẽ lấy nhà mình, phải không? Cái này là nguyên tắc của ngân hàng, nó sẽ làm vậy thôi. Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy tại vì mình thua lỗ cho nên có nhà đem cầm đi để giải quyết chuyện mới nữa, mà giải quyết không được á thì lúc bây giờ chồng lên thêm một cái nữa, rồi cái này giải quyết không xong nợ chồng lên nữa đó, thì bây giờ còn cái gì đó sẽ làm nữa, liều mạng làm thêm nữa thì nợ sẽ chồng lên nữa. Cứ cái cũ tạo nên cái mới, và cái mới tạo thêm cái mới nữa. Như vậy nó gọi là trùng trùng duyên khởi. Cho nên lúc bây giờ nó có một cái tâm sáng suốt rồi, ta đã có cái tâm sáng suốt rồi đó, thì bây giờ đến Đức Phật đó là nên dừng lại, nên bình tĩnh đó, nên bình tĩnh để coi thử cái cách mình giải quyết như thế nào mà tốt nhất đây. Cho nên cách giải quyết như thế nào tốt nhất đây đó, biết được rồi đó, thì lúc bây giờ mình theo đó mình giải quyết. Cho nên ông cụ của thầy ngày xưa khi nghe lời người ta nói làm ăn vay ngân hàng rồi đó là bị thua lỗ, bị mất trắng đi, khi mà mất trắng ông lo quá, ông khổ quá, cho nên đó, ông bị thổ huyết, tức là bị đau nặng nữa, giờ nợ chồng chất lên mà thân thì bệnh hoạn nữa, quý vị thấy khổ không? Nhưng mà còn có chút xíu là căn lành, tức là may mắn, cho nên đó, lúc bây giờ đó ông mới bò về chùa. Ông cụ thầy mới đi về chùa, gặp một cái vị hòa thượng đó, ngài tu cao rồi, cho nên đó, ngài mới khuyên, ngài nói thôi khóa ngang chỗ này lại đi, tại bây giờ đó con không còn cái gì nữa hết, Bây giờ thì người ta không còn cái gì mà người ta có thể lấy được của mình nữa hết, chỉ còn có cái mạng thôi. Còn có cái mạng thôi thì cái trường hợp này chẳng lẽ họ giết mình sao? Cho nên thôi bây giờ tạm thời khóa cái chỗ này lại, lo tu hành gì cái đã. Cái chuyện trước mắt là bệnh là lo dưỡng bệnh cái đã, biết không? Thành ra lo dưỡng bệnh, nghĩ tới giải quyết cái bệnh này đi nữa. Nhưng cái bệnh này là do từ đâu ra? Tại do lo lắng quá, buồn phiền quá, nó sanh ra bệnh. Cho nên lúc bây giờ đó, Hòa Thượng trên chùa đó mới cho ông làm một cái việc đó, là lau quét, tức là lau quét bàn Phật. Thành ra ông bệnh rồi, cho nên ông làm những cái chuyện lặt vặt nhẹ trên nhà đấy. Cho nên nhờ làm cái chuyện này đó mà nó sanh ra cái công đức lần ra, rồi đó ông mới khỏe mạnh ra được. Thế nên ông cụ thầy đó lần lần mới khỏe mạnh ra được rồi đó, thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng mới dạy, thôi bây giờ đó con về, con làm để mà trả nợ đi, về làm để mà trả nợ cho hết ta đi. Thế nên lần này về đó thì nên cẩn thận một chút, cái tâm sáng một chút, phải cân nhắc một chút. Cho nên mới hiểu cái nghĩa của Địa Tạng là cái tâm sáng suốt, đừng có làm theo kiểu trước nữa. Thì bây giờ đó ông cụ thầy đi về đó làm trở lại, không làm cái gì vượt ra ngoài cái khả năng mà cho phép. Cho nên trong khoảng thời gian đó là nợ cũ trả hết. Chứ còn nợ cũ không trả mà tạo thêm nợ mới thì này nguy hiểm. Cho nên khi mà trả hết nợ rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới lên tạ lễ với Hòa Thượng trên chùa. Thì ông Hòa Thượng mới dạy ông nó thôi, bây giờ lo tu hành, hết nợ rồi thì lo tu hành đi, chứ đừng có để mà bị một lần nữa đó thì không có điều kiện để tu. Bây giờ hết nợ rồi thì lo tu hành, lo tu hành đi để tạo thêm cái công đức cho đời sau của mình. Đó, thành ra ông cụ thầy mới nghe lời đó, nghe lời Hòa Thượng trên chùa đó thì về đó, mới lo tu hành là chính. Còn cái vấn đề làm đó, thì cái trường hợp ông không nghĩ nữa. Nhưng mặc dầu không nghĩ nữa, không phải bon chen, không phải tranh đua nữa đó, nhưng mà ông cụ thầy nó có cái lạ đó, là trong lúc đó mình không có bon chen, không có giành giật đó, nhưng mà những cái điều may mắn, những cái tốt đó, nó cũng vẫn tới với mình. Rồi đó mình cũng đủ mà xây sở trong gia đình mình. Đây là trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử nên suy nghĩ cho mình. Thành ra Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, là cầm cái viên minh châu này, nó có nghĩa là cái tâm sáng suốt, mà chính cái tâm sáng suốt này nó mới tạo nên cái quyền năng. Mà quyền năng đầu tiên đó là Ngài thấy được cái khổ và cái nguyên nhân của khổ. Cái khổ này đó thì trả cho hết, cái nguyên nhân của khổ là không tạo nữa, phải không? Thì đúng theo lời của Hòa Thượng chùa dạy, ông cụ thầy không làm cái này nữa, nợ cũ trả hết, nợ mới không tạo. Thì cái trường hợp này không ai đòi mình nữa, thì lúc bây giờ mình mới rảnh rang mình tu. Rồi đó, tu cái gì? Còn hai cái cạnh bên kia đó, là một cái là cái con đường dẫn tới Niết Bàn, dẫn tới An Lạc. Con đường dẫn tới An Lạc thì lúc bây giờ nó phải thực hành cái bát chánh đạo. Đây là gọi là tu hành. Tu hành cái bát chánh đạo đó, cái chính ở trong đạo Phật mình đó, là tám cái điều mà quan trọng nhất ở trên cuộc sống này. Tu không rời cái này được. Muốn tu pháp gì cũng được, nhưng mà không nên rời cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái gốc, cho nên giáo hội mình đã dùng cái hoa sen tám cánh đó là tiêu biểu cho cái này, tiêu biểu cho bát chánh đạo này. Tức là tu là làm sao mà thực hiện cho được bát chánh đạo. Cái chánh thứ nhất tức là cái nhìn của mình sáng suốt thực sự. Cho nên đây là viên minh châu đây, mình có cái viên minh châu để soi đường của mình đây. Cho nên cái nhìn mình càng sáng bao nhiêu thì càng tốt cho mình bao nhiêu, tức là không có sai lầm, tức là thấy rõ không có sai lầm thì mình không có sẽ bị tội lỗi. Cái cuộc sống của mình nó không hại cho ai hết thì chắc chắn là không gây oán thù, cho nên mình được yên ổn. Chứ còn mình được việc mà có nhiều người thù, nhiều người ghét mình á, thì cái trường hợp này làm sao mà mình có thể sống được. Đó là bốn cái bốn cái vòng mà của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cầm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta vậy đó, tay thì cầm viên minh châu, một tay đó thì cầm cái giáo pháp của Đức Phật gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế thì đây là hai cái pháp mà ta nắm vững trên hai cái tay chúng ta đó, thì chắc chắn ta đi theo con đường của Địa Tạng Bồ Tát. Mặc dù chúng ta có vào trong địa ngục, ta cứu bao nhiêu người đi nữa, nhưng mà ta cũng không bao giờ bị hại. Đó là ở trên bước đường tu. Thì Thầy cầu mong tất cả các Phật tử chúng ta đó, ngày nay là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên đó, chúng ta lập hạnh và tu theo Ngài, một tay cầm minh châu, một tay cầm giáo pháp, để từng bước chúng ta đi thẳng vào Niết Bàn. Thôi đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh thành Phật.